Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, ô nhiễm khu. Sau đó Lý Lang hai tay cầm lấy những thứ kia từ lực tuyến. Thử tầm xa khống chế kia đem không trung to lớn thái đao. Mắt kính ác nam cũng dùng từ lực tuyến khống chế không trung to lớn thái đao. Nhưng tiếc là, nắm trong tay của hắn từ lực tuyến. So với Lý Lang muốn thiếu rất nhiều. Chỉ tương đương với Lý Lang nắm giữ từ lực tuyến 1/3. Cho nên, to lớn thái đao tại Lý Lang cường đại từ lực tuyến bó dưới thao túng. Hướng mắt kính ác nam vỗ đầu chém xuống. Trong nháy mắt đem hắn thân thể chặt chém thành hai nửa. Ngay vào lúc này, Lý Lang phát hiện một cái màu xanh lá cây chớp sáng theo mắt kính ác nam trong thân thể phiêu giật. Mà ra, mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng Lý Lang cảm giác rất có thể cùng mắt kính ác nam sống lại có liên quan. Vì vậy Lý Lang lập tức thúc giục trong tay từ lực tuyến. Đem màu xanh lá cây chớp sáng bao vây lại. Màu xanh lá cây chớp sáng tựa hồ phát hiện tình huống không ổn. Dốc sức tả trùng hữu đột. Muốn từ lực tuyến trong bọc phá vòng vây mà ra. Lý Lang đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Tại đủ loại thử sau đó, Lý Lang từ tìm ra điều khiển những thứ này từ lực tuyến quy luật. Lý Lang thành công lợi dụng từ lực tuyến bọc đối với màu xanh lá cây chớp sáng tiến hành cường lực. Đè ép, mấy phút sau, màu xanh lá cây chớp sáng phát ra phốc, mà một tiếng, bị Lý Lang từ lực tuyến bọc cho miễn cưỡng đập vỡ nổ ra. Làm màu xanh lá cây chớp sáng bị đập vỡ sau đó. Nguyên bản thuộc về trong bóng tối trường học dần dần trở nên sáng lên. Lý Lang thần trí tốt trở nên hoảng hốt. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm. Phát hiện bên người những học sinh kia đã không thấy bóng dáng. Mà trường học chỗ ở khu vực này. Biến thành cùng bốn phía không sai biệt lắm phế tích. Thân thể của hắn cũng trùm lên năng lượng hộ giáp bên trong. Rất rõ ràng. Cái này ảo cảnh quỷ vực phó bản đã bị hắn thành công phá giải. Lý Lang cảm giác trong tay mình tựa hồ có đồ vật gì đó. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện là một khối hình chữ nhật màu xanh lá cây tinh thể. Bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một chút tương tự bản vẽ mạch điện mạng lưới. Không biết là vật gì. Hẳn là, lần này phó bản khen thưởng chứ. Chỉ có thể chờ đợi lấy về để cho hối đoái cơ tiến hành giám định. Tại trong phế tích bay một vòng, cũng không thể phát hiện Thẩm Lạc tung tích. Cái kia ảo cảnh bên trong 4-5 tuổi Thẩm Lạc, chỉ là hắn chấp niệm biến ảo vật chứ. Gâu, gâu, Lý Lang nghe được mấy tiếng cẩu khiếu. Hướng trên mặt đất vừa nhìn, phát hiện là cái kia tiểu hắc cẩu. Đúng rồi, cùng Lý Lang cùng nhau tới vị kia nơi chú quân thủ lĩnh đã không thấy bóng dáng. Không phải là biến thành tiểu hắc cẩu đi. Tại sao Lý Lang chính mình hoàn hảo không chút tổn hại mà đi ra? Mà hắn lại trở thành tiểu hắc cầu? Gâu, gâu, tiểu hắc cầu nhảy cà tưng. Tựa hồ là muốn cho Lý Lang mang theo hắn. Ta đối nuôi chó không có hứng thú. Đặc biệt là ngươi loại này xác chó. Ta mới sẽ không mang ngươi trở về gieo họa người. Về sau ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lý Lang hướng tiểu hắc cầu nói mấy câu. Sau đó bay lên hơn 10 thước không trung, thêm lên tốc độ hướng ra phương hướng bay đi. Sau khi về nhà, Lý Lang đem màu xanh lá cây tinh thể bỏ vào hối đoái cơ bên trong. Hối đoái cơ rất nhanh giám định ra. Đây là một cái từ lực tấm chip, có từ lực khống chế khí sau đó. Lý Lang bàn làm việc liền đốt sáng lên từ lực khoa kỹ. Có thể chế tạo cùng từ lực liên quan đủ loại thiết bị. Cũng tỉ như từ lực khống chế khí, gắn tại hộ giáp lên, có thể để cho Lý Lang nắm giữ khống chế từ lực năng lực. Còn có từ lực khu động khí, có thể cho hộ giáp gia tăng từ lực khởi động, gắn lên từ lực khởi động sau đó. Hộ giáp ở phi hành thì năng lượng lợi dụng hiệu suất sẽ là nguyên bản 10 mấy lần. Điều này làm cho Lý Lang liên tục sử dụng năng lực tăng lên trên diện rộng. Trên căn bản nạp một lần có thể là lấy phi hành trên không trung thời gian 1 tháng. Mặt khác, tốc độ phi hành cũng tăng lên trên diện rộng. Cao nhất vận tốc có thể đạt tới 300 cây số mỗi giờ rồi. Lý Lăng còn theo hối đoái cơ bên trong đổi một cái công cụ giao thông đài chế tạo đi ra. Lên tới LV5. LV5 công cụ giao thông đài chế tạo. Có thể chế tạo LV1 từ tính trôi lơ lửng xe hơi. Từ tính trôi lơ lửng xe hơi không có bánh xe. Có thể cách xa mặt đất độ cao nhất định trôi lơ lửng tiến tới. Qua phế tích như Lý Bình Địa. Là thích hợp nhất phế tích công cụ giao thông. Đương nhiên, từ tính trôi lơ lửng xe hơi cũng nắm giữ năng lượng hộ giáp. Có thể chịu đựng đủ loại quái vật, vũ khí đả kích tạo thành tổn thương. Trọng yếu nhất là, từ tính trôi lơ lửng xe hơi nắm giữ độc lập mang nặng không gian. Tương tự với túi không gian giống nhau. LV một từ tính trôi lơ lửng xe hơi nắm giữ ngũ đốn trọng tải lượng. Mỗi lần thăng một cấp đều có thể gia tăng ngũ đốn trọng tải. Như vậy trải qua liền giải quyết Lý Lang ở bên ngoài gom vật liệu bàn vận vấn đề. Bất quá bây giờ Lý Lang đã không có đủ tài liệu chế tạo từ tính trôi lơ lửng xe hơi rồi. Hắn nhất định phải lại đi gom một ít đẳng cấp cao hắc tinh trở lại mới được. Tại ra ngoài trước, Lý Lang còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là thăng cấp hắn hệ thống vũ khí. Đem hỏa bao đựng tên ném vào hối đoái cơ sau đó. Làm việc đài tiện có chế tạo năng lượng pháo kỹ thuật. Còn sót lại tài liệu vừa vặn có thể làm ra một cây năng lượng pháo quản. Năng lượng pháo quản có thể gắn ở sau lưng. Bình thường cũng là xếp ẩn núp trạng thái. Yêu cầu lúc sử dụng sau. Bày ra đặc định dáng vẻ. Năng lượng pháo quản sẽ tại trong một giây hiện hình. Năng lượng pháo quản hiện hình đồng thời. Trên mũ giáp sẽ tự động hạ xuống nhắm kính mắt. Lý Lang dùng nhắm kính mắt mục tiêu phong tỏa liền có thể phát pháo oanh đánh. Năng lượng pháo đạn nắm giữ tự truy lùng chức năng. Chỉ cần nhắm kính mắt phong tỏa. Lý Lang chỉ để ý bắn. Phía sau sự tình cũng không cần hắn quan tâm. Luyện chế xong năng lượng pháo cũng gắn đến hộ giáp lên sau đó. Lý Lang ăn một bữa riêu mễ dai cho hắn làm thịt trâu. Thịt chim đồ nướng. Sau đó buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Lý Lang tiện lại lần nữa ra cửa, thăng cấp sau năng lượng hộ giáp trên không trung hối hả phi hành. Không lâu lắm công phu liền bay đến hắn gặp gỡ cái kia khổng lồ nhúc nhích trùng vị trí địa phương. Hắn tới đương nhiên là báo thù, hơi kém chết ở kia khổng lồ nhúc nhích trùng đàm dịch bên trong. Hồi tưởng một lần lên một màn kia Lý Lang đã cảm thấy buồn nôn. Không giết kia khổng lồ nhúc nhích trùng. Ý niệm không cách nào thông đạt a. Dò xét trang bị rất nhanh thì dò xét đi ra. Cái kia khổng lồ nhúc nhích trùng ẩn thân tại một chỗ cao vút trong phế tích. Chỉ chốc lát sau, đại khái là Lý Lang đến quấy rối đến trong phế tích khổng lồ nhúc nhích trùng. Hắn theo chỗ kia cao vút trong phế tích bò ra. Rất nhanh, khổng lồ nhúc nhích trùng đứng thẳng nổi lên nửa người trên. Mở ra miệng to, phần bụng bắt đầu nổi giận. Rất hiển nhiên hắn chuẩn bị muốn nhổ đờm rồi. Đi chết đi. Lý Lang nhìn chúng rồi thời cơ. Dùng nhắm kính mắt phong tỏa khổng lồ nhúc nhích trùng mở ra miệng to. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Một quả hình cầu năng lượng pháo đạn lóe lên tử vong điện quang theo Lý Lang phía sau trong ống. Pháo phun ra ngoài. Vạch ra một đạo tử vong đường vòng cung bay vào khổng lồ nhúc nhích trùng mở ra trong miệng rộng. Nguyên bản đứng thẳng lên nửa người trên phần bụng nổi giận đang chuẩn bị nhổ đờm khổng lồ nhúc. Nhích trùng tựa hồ bị nghẹn một hồi. Hắn thật giống như có chút phát lang. Liền tại sau một khắc, một đạo hoa mắt lam quang né qua. Năng lượng pháo gảy tại khổng lồ nhúc nhích trùng thể lực nổ lên. Đem khổng lồ nhúc nhích trùng nửa người trên hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Những thứ kia đã thành hình. Còn không có bị phun ra đàm dịch cũng bị nổ đến khắp nơi đều là. Lý Lang sớm có phòng bị bay đi tránh đi rồi một chỗ phế tích phía sau. Chờ đến bên này nổ mạnh xong. Lý Lang mới lại bay trở lại. Khổng lồ nhúc nhích trùng nửa người trên hoàn toàn bị nổ không có. Nổ tung nơi vết thương lộ ra một quả to lớn hắc tinh. Thoạt nhìn có giá trị không nhỏ. Ngay tại Lý Lang suy tính có muốn hay không lại tới một pháo bảo đảm khổng lồ nhúc nhích trùng đã chết xuyên thấu qua thời điểm, theo khổng lồ nhúc nhích trùng nửa người dưới bên trong đột nhiên leo ra ngoài đại lượng tiểu nhúc. Nhích trùng, rậm rạp chằng chịt hướng Lý Lang vị trí địa phương nhúc nhích tới. Thật là ác tâm, Lý Lang lại vừa là mấy pháo đi qua, đem đất trên mặt tiểu nhúc nhích trùng tất cả đều dùng năng lượng pháo đạn cho nổ thành mảnh vỡ. Không trung khắp nơi đều tràn ngập một cỗ kỳ quái mùi khét thúi. Lý Lang này mới chậm rãi nhích tới gần. Theo khổng lồ nhúc nhích tái tạo lại thân thể đoạn khẩu nơi lấy xuống cái viên này to lớn hắc tinh. Cho tới trùng thịt, hắn thật sự không có hứng thú thử. Chính làm Lý Lang chuẩn bị rời đi nơi này. Tiếp tục thâm nhập sâu ô nhiễm khu tìm cái khác quái vật thời điểm. Hai cái khổng lồ điểu theo nơi chân trời xa bay tới. Không biết là bị trùng thi đốt trọi mùi hấp dẫn tới. Vẫn bị những thứ này chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới. Bất quá này cũng không trọng yếu. Lý Lang dùng nhắm kính mắt phong tỏa trong đó một cái khổng lồ điểu. Khi này chỉ khổng lồ điểu tiến vào năng lượng pháo phạm vi công kích sau đó. Lý Lang lập tức bắn một quả năng lượng pháo đạn. Sau đó lại vừa là một phát năng lượng pháo đạn đánh về phía một con khác khổng lồ điểu. Hai quả năng lượng pháo bắn bay trên không trung, giống như hai phát không hỏa tiễn địa không giống nhau. Rất tinh chuẩn phân biệt chúng mục tiêu hai cái khổng lồ điểu thân thể. Ầm, hai tiếng nổ mạnh, hai cái khổng lồ điểu thân thể phân biệt bị tạc mở ra hai cái hang lớn. Nhưng chúng nó cũng chưa chết. Theo không gian rơi hơn 10 mét, phát ra một trận rên rỉ sau đó. Quay đầu hướng xa xa chạy trốn mà đi. Lý Lang đương nhiên sẽ không để cho bọn họ tùy tiện chạy trốn. 300 cây số vận tốc đã vượt qua rồi những thứ này khổng lồ tốc độ cùi bắp. Hắn đuổi theo sau khi đi lên. Lập tức lại vừa là hai quả năng lượng pháo đạn đánh ra. Lần này năng lượng pháo đạn mệnh trung khổng lồ điểu sau đó. Hai cái khổng lồ điểu bị thương nghiêm trọng. Trước sau từ không trung rớt rơi xuống đất. Thoi thóp là bảo đảm tự thân an toàn. Lý Lang lại hướng bọn họ các đánh một pháo. Nhìn đến bọn họ đã biến thành thi thể không động đậy nữa sau đó. Lý Lang mới nhích tới gần. Theo trong thi thể giải phẫu ra hắc tinh. Sau đó lại chưa từng hữu thụ tổn hại vị trí cắt một ít thịt chim cất vào trong túi không gian. Đáng tiếc từ tính trôi lơ lửng xe hơi còn không có làm đi ra. Chỉ chứa rồi một khối thịt chim. Còn kém không nhiều đem túi không gian cho chiếm hết. Đang lo lắng lại đi chỗ nào săn giết quái vật thời điểm. Trên bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen. Lý Lang dùng ống kính nhắm quan sát một phen. Phát hiện là còn sót lại mấy chỉ khổng lồ điểu cũng bay tới. Lần này bớt chuyện. Cũng không cần khắp nơi tìm quái vật. Ầm. Lý Lang năng lượng pháo đồng điên cuồng phun năng lượng pháo đạn. Mỗi một mai đều tinh chuẩn tập trung vào một cái khổng lồ điểu. Mấy chỉ khổng lồ điểu bị công kích sau đó. Phát ra kêu gào hướng xa xa trốn mất dép mà đi. Không lâu lắm công phu liền bị Lý Lang giết sạch rơi xuống đất. Cống hiến ra rồi bọn họ hắc tinh. Nhiều như vậy hắc tinh đủ chế tạo một chiếc từ tính trôi lơ lửng xe hơi rồi. Có từ tính trôi lơ lửng xe hơi. Dọn nhà cũng sẽ rất thuận tiện nhiều. Lý Lang quyết định trước tiên đem ra rời đến ô nhiễm khu đến. Lại tiếp tục săn giết cái khác quái vật. Mặc dù bây giờ tốc độ phi hành tăng lên trên diện rộng. Nhưng ra rời ô nhiễm khu quá xa đúng là vẫn còn không thế nào phương tiện. Vì lấy tốc độ nhanh nhất leo lên công nghệ cao nhất. Đương nhiên phải tận lực tiết kiệm thời gian mới được. Lý Lang bay trở về trong nhà. Mười mấy tiếng đi qua. Một chiếc từ tính trôi lơ lửng xe hơi bị sản xuất đi ra. LV một từ tính trôi lơ lửng xe hơi có thể ngồi 4 người. Đối với hiện tại Lý Lang tới nói đã đủ rồi. Trời sáng ngày thứ 2 sau đó. Lý Lang đem tòa nhà xây dựng thêm cơ cất vào từ tính trôi lơ lửng trong xe hơi. Mang theo Diêu Mễ Giai cùng Tiểu Tiết rời khỏi nhà. Hướng ô nhiễm khu phương hướng bay chạy tới. Rất nhanh từ tính trôi lơ lửng xe hơi liền dẫn 3 người đi tới khổng lồ nhúc nhích trùng chỗ ở khu. Vực. Lý Lang tại khu vực này bên trong tìm được một mảnh đất trống. Sau đó dọn ra tòa nhà xây dựng thêm cơ làm việc. Hơn nửa ngày đi qua, tòa nhà xây dựng thêm cơ trong lòng đất xây dựng thêm ra 2 tầng lầu. Trong đó một tầng đổi xây xong bãi đậu xe, to lớn kim loại nắp buồng sau khi mở ra, Từ Tính trôi lơ lửng xe hơi vững vàng lọt vào rồi trong bãi đậu xe. To lớn kim loại nắp buồng đóng kín. Lý Lang ba người theo bãi đậu xe tiến vào một cái khác tầng khu sinh hoạt. Hối đoái cơ, bàn làm việc bị từng cái truyền đưa tới. Tòa nhà xây dựng thêm cơ ngựa không ngừng vó công việc. Ở dưới lòng đất phương phát triển ra càng nhiều không gian. Trước khi trời tối, Lý Lang thành công hoàn thành lần đầu tiên dọn nhà. Ăn xong cơm tối, bên ngoài sắc trời tối xuống. Lý Lang nhưng là chuẩn bị ra ngoài đi loanh quanh một vòng. Lúc trước ở đến nơi rồi ban đêm sau đó, sẽ xuất hiện kinh khủng dạ quỷ. Thế nhưng chút ít dạ quỷ tại hiện tại Lý Lang trước mặt, chính là một phát đạn sự tình. Lý Lang đoán chừng lúc ban ngày sau, ô nhiễm trong khu quái vật so với ô nhiễm khu bên ngoài quái vật cấp bậc cao hơn rất nhiều. Đến ban đêm sau đó, há chẳng phải là cũng sẽ xuất hiện cấp bậc rất cao dạ quỷ. Cấp bậc cao dạ quỷ, ý nghĩa đại lượng cấp bậc cao hắc tinh. Đương nhiên, cũng ý nghĩa càng đại phong hiểm. Không biết loại này cấp bậc cao dạ quỷ đà kích, hiện tại năng lượng hộ giáp có thể hay không gánh nổi. Lý Lang cảm giác lẽ ra có thể gánh vác. Hắn bỏ khoa kỹ tốc độ, hẳn không có cái khác hoạt náo viên có thể so sánh được lên đi. Đem nhà rời tới nơi này, một là vì dễ dàng hơn bàn vận săn giết vật liệu. Ngoài ra, chính là muốn thử săn giết nơi này dạ quỷ. Chỉ cần ly ra không xa, tùy thời đều có thể đem về trong nhà. Hiện tại ra môn đều là toàn tự động cảm ứng. Phân biệt là Lý Lang trở lại sẽ tự động mở cửa khoang ra. Cho nên, không có gì đáng lo lắng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Lý Lang chậm rãi phi thăng tới rồi đỉnh chóp nơi cửa khoang. Giọng nói khống chế mở cửa khoang ra sau đó, Lý Lang chậm rãi đem nửa đoạn thân thể lên tới trên mặt đất phương. Ô nhiễm khu ban đêm cùng khu phổ thông có chút không quá giống nhau. Xuyên thấu qua kính nhìn ban đêm, có thể nhìn đến ô nhiễm khu đến ban đêm sau đó. Mặt đất, phế tích sẽ có yếu ớt huỳnh quang. Đó là ô nhiễm tạo thành năng lượng phóng xạ. Người bình thường đừng nói tiến vào ban đêm ô nhiễm khu. Coi như tiến vào ban ngày ô nhiễm khu. Không có Lý Lang năng lượng hộ giáp hộ thân. Chống đỡ không tới mấy phút không sai biệt lắm liền treo. Có ai không? Lý Lang đi tới mặt đất. Hướng bốn phía kêu một tiếng. Dò xét trang bị bên trong không có gì cả biểu hiện. Không biết là không có dò xét đi ra còn là đừng nguyên nhân gì. Ô nhiễm khu cùng khu phổ thông không giống nhau. Lúc ban ngày sau, ô nhiễm khu tất cả đều là khổng lồ quái vật. Đến ban đêm, xuất hiện dạ quỷ, chắc đều là khổng lồ dạ quỷ chứ. Không nói ra được, Lý Lang nội tâm vẫn mơ hồ có chút bất an. Luôn cảm thấy sẽ có rất đáng sợ sự tình phát sinh giống nhau. Có quỷ không? Đi ra theo ca ca chơi đùa, Lý Lang lần nữa hướng bốn phía kêu một tiếng. Ngay vào lúc này, Lý Lang tham chắc khí đột nhiên phát ra đích một tiếng. Tại hắn sau lưng, đột nhiên xuất hiện rồi hai cái điểm màu lục. Điểm màu lục, Lý Lang đột nhiên xoay người lại. Trước mắt nhìn đến hết thảy khiến hắn sắc mặt đại biến. Thậm chí lộ ra thống khổ thần tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.